bàn chân cũng là nhẹ nhàng nhấc lên đạp mạnh, một đạo đấu khí thanh sắc hỏa diễm cũng bắn ra, cùng đạo lôi quang kia đụng vào nhau, ầm ầm âm thanh vang vọng, chỗ va chạm lưu lại một hố lớn chừng nửa thước trên thạch đài. Hồng Thần thiếu gia trực tiếp động thủ đi, loại trò hề này cũng không cần phải làm lại lần nữa. Tiêu Viêm cười nhạt nói, hắc, quả nhiên còn cuồng vọng hơn so với bổn thiếu gia, vậy hãy xem ngươi có hay không có tư cách làm cho ta xuất toàn lực. Ánh mắt Hồng Thần băng hàn, ngân mang đột nhiên phát ra, chợt thân hình giống như quỷ mị, trong chớp mắt liền xuất hiện trước mặt Tiêu Viêm, nắm tay bao bọc lôi quang, mang theo tiếng sấm nổ mạnh, hung hăng phóng tới đầu người sau, cuồng bạo lôi lực trực tiếp phóng tới. Mí mắt Tiêu Viêm khẽ nhấc, bước chân tùy ý sang trái, nắm tay được bao trong lôi quang liền lệch qua lỗ tai bay ra ngoài. Công kích bị Tiêu Viêm né được, Hồng Thần lại là cười lạnh một tiếng, đột nhiên nắm tay mở ra, năm ngón tay quỷ dị cong lại thành chảo, chợt hung hăng nhắm bả vai Tiêu Viêm phóng tới. Thủ chảo vừa mới vung xuống, đột nhiên dừng lại, chỉ thấy hai ngón tay Tiêu Viêm được bao bọc nồng đậm đấu khí, giống như một thanh chủy thủ cắm thẳng vào giữa lòng bàn tay, chống đỡ toàn bộ lực đạo, có chút bản lĩnh công kích lại bị ngăn cản. Trong mắt Hồng Thần cũng hiện lên một chút kinh ngạc, đột nhiên quát lạnh một tiếng, xem thử phong lôi các đấu kỹ. Phong lôi chảo, tiếng quát vừa dứt, nhất thời lôi quang trên thủ chảo của Hồng Thần dữ dội tuôn ra. Lôi quang quỷ dị gấp khúc, cuối cùng tại đầu ngón tay ngưng tụ thành một đôi lôi điện chảo cực kỳ sắc bén. Chảo thành hình, Hồng Thần gầm lên một tiếng, lực lượng phía trên thủ chảo tăng vọt, đem hai ngón tay Tiêu Viêm ép lui, phách xuống mang theo một luồng lôi lực cực kỳ sắc bén. Xé rách cả không khí, thủ chảo lướt qua mơ hồ có một đạo tàn ảnh màu bạc xuất hiện ở giữa không trung. Cảm thụ được chảo phong sắc bén của đối phương, trong lòng Tiêu Viêm cũng cảm thấy kinh ngạc, đột ngột đầu ngón tay biến đổi, nắm tay nắm chặt chợt xuất hiện thanh sắc đấu khí mang theo một tia hỏa diễm hiện lên. Cùng Hồng Thần hung hăng va chạm với nhau, hoành long, âm thanh nặng nề vang lên, Hồng Thần cảm thấy thân thể bị kiềm hãm, chợt nhanh chóng khôi phục, trong ánh mắt xẹt qua một chút hung ác, song chảo đột nhiên vũ động. Từng đạo tàn ảnh hiện lên ở trước mặt, chảo phong sắc bén cơ hồ phong tỏa toàn bộ thân thể Tiêu Viêm. Âm thanh ô ô xé gió, không ngừng vang vọng ở trên sân, ánh mắt nhìn về phía thế công cuồng mãnh của Hồng Thần. Sắc mặt Tiêu Viêm vẫn như trước không chút thay đổi, quyền trưởng biến ảo, hình thành một tầng phòng ngự trước người, dưới sự trợ giúp của linh hồn cảm giác lực, bất luận Hồng Thần tốc độ công kích nhanh thế nào, công kích thật sự vẫn không thoát khỏi bàn tay Tiêu Viêm. Bởi vậy, mỗi một lần chảo phong mang theo sát ý đánh tới, sẽ bị một quyền của Tiêu Viêm hóa giải. Song phương chảo tiến đến quyền đáp trả, trước mặt không ngừng hiện lên từng đạo tàn ảnh, vô số người nhìn thấy trên thạch đài đều phát ra tiếng kinh hãi xôn xao. Ai cũng không ngờ tới, qua nhiều hiệp như vậy Tiêu Viêm có thể chống lại Hồng Thần mà không bại. Phong nhu sát, liên tiếp công kích bị ngăn cản, rốt cuộc trong mắt Hồng Thần cũng xuất hiện một vẻ nghiêm túc. Trong lòng sự khinh thường cũng thu hồi một ít, chợt gầm lên một tiếng, chảo phong biến đổi, tiếng sấm nhàn nhạt đột ngột vang lên, đột nhiên lúc này hầu như toàn bộ tàn ảnh thủ chảo chợt động lại. Cấp tốc thối lui, trong nháy mắt ngắn ngủn mơ hồ lộ ra một tiếng lôi minh. Một cái thủ chảo được bao bọc trong lôi quang dày đặc quỷ dị hiện lên, mang theo khí thế kinh lôi, hung hăng công kích tại vị trí trái tim của Tiêu Viêm. Khí thế như vậy nếu bị đánh trúng chỉ sợ ngay cả trái tim sẽ là bị móc ra. Tiêu Viêm khẽ hít một hơi, lùi lại phía sau một bước, đột nhiên trong con ngươi đen nhánh hiện lên một chút lạnh lùng. Từ trong cơ thể một luồng đấu khí vô cùng cường hãn, như cơn lũ bạo xuất mà ra, Tiêu Viêm đem thực lực bản thân thất tinh đấu hoàng, hoàn toàn thi triển ra, nguồn chuyện phun, đột nhiên cảm thụ được đấu khí cường hãn kia từ trong cơ thể Tiêu Viêm bùng phát ra. Vô số người giữa sân đều là nháy mắt biến sắc, tiếng kinh hô liên tiếp vang lên, Đấu Hoàng, thực lực người này so với Hàn gia Hàn Nguyệt sợ là còn mạnh hơn. Khó trách, đấu khí dữ dội tuôn ra. Nắm tay Tiêu Viêm nắm chặt, hơi dừng lại, chợt đột nhiên phóng ra. A quyền phóng tới được nửa đường. Đột nhiên lực đạo bành trướng. Tại chung quanh nắm tay tiếng nổ chói tai vang lên. Trong ánh mắt khiếp sợ của mọi người hung hăng cùng lôi chảo của Hồng Thần đụng vào nhau. Thanh âm va chạm trầm thấp đột ngột vang lên. Hùng hồn gợn sóng khí kình từ điểm tiếp xúc bùng phát ra. Từng đạo cái khe giống như mạng nhện lan tràn ra khắp chung quanh thạch đài. Tại vô số vết nứt, một đạo thân ảnh mạnh mẽ bắn ngược ra. Bàn chân trên thạch đài kéo dài một đường chừng mấy chục thước. Ánh mắt mọi người vội vàng nhìn lại, chợt không khỏi hít một hơi lạnh. Bị đẩy lui lại chính là Hồng Thần. Ánh mắt nhìn ở trên người Hồng Thần trong chớp mắt, sau đó vô số đạo ánh mắt chợt quay lại trên người thanh niên bước chân vẻn vẹn chỉ lui lại hai bước kia. Trong lúc nhất thời, ánh mắt khiếp sợ càng sâu. Người này lại có thể chiếm thượng phong trong chính diện giao phong cùng Hồng Thần. Người này đến tột cùng là thần thánh phương nào? Tay áo Tiêu Viêm nhẹ run, ngón tay như chớp điểm tại trên cánh tay, chợt cong ngón búng ra, một tia lôi điện liền là bị búng ra ngoài, dựa vào điểm lôi điện ấy cũng muốn làm tổn thương ta. Hồng Thần ổn định thân hình, giờ phút này sắc mặt dị thường âm trầm, hắn âm trầm liếc mắt nhìn Tiêu Viêm một cái, nói, không nghĩ tới, ngươi cũng là thất tinh đấu hoàng. Che giấu thật sâu a, khó trách Hàn gia lại tìm đến ngươi. Ngươi có tư cách làm đối thủ của ta. Bất quá, muốn thắng được ta dựa vào thực lực ngươi thể hiện ra. Còn chưa đủ, tiếng nói vừa dứt, từ giữa cổ họng Hồng Thần truyền ra một đạo tiếng hô trầm thấp mạnh mẽ. Chợt trong người vang lên từng đạo tiếng nổ, vô số lôi điện giống như ngân xà từ trong từng khớp xương xông ra. Đem bao phủ người trước dưới một tầng lôi võng, lưới, mà ở trong lôi cương, khí thế của Hồng Thần, cũng là nhanh chóng tăng vọt, ngươi có thể đánh lui được bổn thiếu gia, vậy hôm nay để cho ngươi xem một chút bí pháp của phong lôi các. Lôi thần hàng lâm, một chân đạp mạnh xuống, vô số ngân xà từ dưới chân bùng phát ra, trong nháy mắt, liền tràn ngập 10 trượng chung quanh, mà ở trong đó Hồng Thần. Giờ phút này nhìn qua thanh thế khủng bố giống như lôi thần. Nhìn Hồng Thần lại có thể thi triển lôi thần hàng lâm. Sắc mặt mọi người Hàn gia đều biến đổi. Hàn Tuyết cùng Hàn Nguyệt liếc nhau một cái. Cũng là từ trong mắt đối phương nhìn thấy một chút lo lắng. Nhưng mà ánh mắt nhìn lại phía Tiêu Viêm thì chỉ thấy bộ dáng đối phương vẫn bình tĩnh như trước. Không có bởi vì biến hóa của Hồng Thần, mà có chút lo lắng. Cách chương.